May ở nơi này Liễu Thanh, tuổi không lớn lắm, ra đời không lâu, thậm chí khả năng chưa từng đi ra cái này núi Xanh Tông. Tư tưởng đơn thuần tựa như một tấm giấy trắng. Thứ gái này, không biết tốt bao nhiêu lừa gạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem Giang Ninh vẻ mặt thành thật biểu tình. Liễu Thanh phồng má bọn. Cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại dường như cũng không có những biện pháp khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm. Lần này cần thật không thông qua được khảo hạch. Phụ thân tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhất định sẽ đem mình chạy tới ngoại viện đi. Hắn nghiêm khắc, Liễu Thanh là kiến thức qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nghĩ tới, chính mình đường đường tam tiểu thư. Bị chạy tới ngoại viện. Cùng những thiên phú kia bình thường đệ tử cùng nhau luyện công. Nàng gương mặt này, muốn hướng cái nào thả a, ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ta thật bị chạy tới ngoại viện rồi. Trước khi đi, cũng nhất định đem ngươi giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Thanh hung hăng nói. Coi như phải xui xẻo, cũng đều là Giang Ninh hỗn đản này làm hại. Đến lúc đó, cần phải nghiêm khắc sửa chữa hắn, không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh chỉ là cười, không nói thêm gì. Rất nhanh, Liễu Thanh liền đem người gọi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là tam tiểu thư, bản sự này vẫn phải có. Mặc dù Giang Ninh xem cái này tới 5-6 người, chút nào đều không phải là rất tình nguyện. Hơn nữa vẻ mặt lo lắng hối hận dáng dấp. Xem ra Liễu Thanh thực sự là nổi tiếng bên ngoài a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp qua tam tiểu thư. 5-6 người cùng hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, ngày hôm nay mời các ngươi tới, là muốn tìm các ngươi luận bàn một cái. Liễu Thanh nói một lời này. Mấy người biến sắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải bọn họ đánh không lại Liễu Thanh, mà là đánh thắng được vẫn còn muốn làm bộ đánh không lại. Cái này khiến người ta tuyệt không thư thái. Ở tại bọn hắn trước mặt, Liễu Thanh về điểm này thực lực, hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Nhưng nàng là tam tiểu thư, là tông chủ sủng ái nhất tiểu nữ nhi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi không muốn cái biểu tình này. Ngày hôm nay cũng không phải ta và các ngươi luận bàn. Liễu Thanh chứng kiến vẻ mặt của bọn họ. Trong lòng càng là có chút không cao hứng. Lẽ nào cùng chính mình luận bàn. Như thế ủy khuất sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đột nhiên có chút mất mát. Tâm tình phức tạp. Tựa hồ đột nhiên ý thức được, chính mình tại trước mặt người khác, có chút đáng ghét rồi. Cái kia là ai phải cùng chúng ta luận bàn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,